Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, đào thải bắt đầu. Võ Phi Dương, đạo thai hậu kỳ, hắn hùng hồn đầy đủ pháp lực, mới tiêu hao 4 phần 10, còn có thể chống đỡ hắn bay lên ít nhất 3, 4 ngày, hiện tại đương nhiên là không cần nghỉ ngơi khôi phục. Cái khác đạo thai trung hậu kỳ tu sĩ, tạm thời đều không cần nghỉ ngơi khôi phục, mọi người tất cả đều là đầu óc linh hoạt, ngay lập tức sẽ biết ba người kia đạo thai sơ kỳ tu sĩ. Có người cùng Độc Cô Vũ có quan hệ, là bọn họ muốn nghỉ ngơi khôi phục, mà không phải Độc Cô Vũ muốn nghỉ ngơi khôi phục. Độc Cô Huynh, hiện tại không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, nếu ngươi còn muốn sống sót, liền phải nắm chặt hết thảy thời gian đi tìm tòi. Đồ vô dụng, chỉ có vứt bỏ. Một người khác nói rằng, âm thanh lười nhác tà khí. Những người khác không nói gì. Liền cái kia Bạch Thập Tam ở ánh mắt lóe lên mấy lần sau, cũng không có lên tiếng phụ họa Độc Cô Vũ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không chịu vì ba cái người dừng lại. Phương Tuấn Mi cũng không nói gì. Mặc dù có chút đồng tình, nhưng nội tâm của hắn cũng là nghiêng về tiếp tục tiến lên. Bất luận đứng ở chính mình vẫn là cả nhánh đội ngũ lập trường trên, này đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn linh thức nhìn Độc Cô Vũ, liền muốn xem người này xử lý như thế nào. Lòng đang cũng đang suy nghĩ, như chính mình tương lai xuất lĩnh đội ngũ xuất hiện tình huống như vậy, nên xử lý như thế nào. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, không có nửa người dừng lại. Ba người kia đạo thai sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt hơi trắng bệch lên, cũng không biết là pháp lực tiêu hao quá độ, vẫn là lo lắng hoảng. Độc Cô Vũ sư muội là cái 25, 26 tuổi dáng dấp, vóc người xinh đẹp, khuôn mặt đẹp đẽ, rất có vài phần thành thục phong vận nữ tu, tên là Tiết Vũ. Vào giờ phút này, đã cùng Độc Cô Vũ sóng vai mà đi, một đôi mỹ lệ mà lại kinh hoàng con mắt nhìn về phía hắn. Sư huynh, ta làm sao bây giờ? Tiết Vũ truyền âm hỏi, ở trong nơi như thế này, nếu là bị đại bộ đội ném, hầu như chính là phán tử hình, ai biết sau một khắc sẽ bị món đồ gì phân thây? Độc Cô Vũ cũng là nhíu chặt lông mày, nghe vậy sao? Suy nghĩ một chút, cao giọng hỏi, vị đạo hữu kia trong tay có đi đường pháp bảo, ta Độc Cô Vũ nguyện ra linh thạch đến thôi thúc. Không người đáp hắn, thuyền loại đi đường pháp bảo, nhiều là một tông đại lão mang theo tiểu bối đệ tử đi đường dùng. Giống như bọn họ như vậy đạo thai kỳ tu sĩ, tạm thời còn không có cần thiết tiêu tốn lượng lớn linh thạch đi mua một chiếc. Sư muội, trước tiên dùng bổ khí đan chống đi, đến cực hạn lúc, ta lại nghĩ cách. Thấy không có người trả lời, Độc Cô Vũ chỉ có thể lấy ra một cái hạ sách cho Tiết Vũ. Tiết Vũ gật gật đầu, vẻ mặt hơi lỏng, nàng đối với mình vị sư huynh này vẫn là cực kỳ tín nhiệm, rốt cuộc có thể cùng đi phía trước phương Tây nơi, quan hệ khẳng định không bình thường. Trên thực tế, hai người là đạo lữ quan hệ, lấy ra bổ khí đan ăn vào. Mặt khác hai cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ, tương tự như vậy, không ít tu sĩ nhìn động tĩnh của bọn họ, kha kha cười quái dị lên. Ba vị, chớ có trách chúng ta vô tình, đường sống vĩnh viễn là chính mình xông ra đến, mà không phải người khác bố thí đến. Nói chuyện nhưng vẫn là Võ Phi Dương. Tuy rằng ngữ mang trào phúng, nhưng đạo lý trong đó, nhưng cũng không lệch. Ba người nghe trong mắt tinh mang lóe lóe, cắn răng sau, oán giận vẻ thối lui, kiên định rất nhiều. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, lại là đại nửa ngày trôi qua sau. Tiết Vũ ba người pháp lực, càng ngày càng ít, bổ khí đan bổ sung, hoàn toàn không sánh được tiêu hao tốc độ. Sư muội, tới, ở trên mây của ta khôi phục. Độc Cô Vũ biến hóa thân pháp thần thông, dưới chân sinh mây. Sư huynh, cứ như vậy, pháp lực của ngươi tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Tiết Vũ lo lắng nói, không có đi tới, không muốn phí lời, tới, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ dẫn ngươi đi xem phương Tây đại thế giới. Độc Cô Vũ kiên quyết nói một câu, sau khi nói xong, một cái đem nàng trụ đến, phóng tới chính mình mây, lệnh Tiết Vũ nhất thời tâm sinh cảm động, viền mắt đỏ lên, một cái khác nữ tu, là cùng nàng sư tỷ đồng thời. Bất quá nàng sư tỷ chỉ có đạo thai trung kỳ, nhìn Độc Cô Thịnh hai người dáng vẻ, vậy sư tỷ tuy rằng pháp lực cũng tiêu hao không ít, nhưng cuối cùng không đành lòng, cũng đem nàng sư muội hoán đến chính mình mây tới khôi phục. Đã như thế, cũng chỉ còn lại thiếu niên kia bình thường nam tu, người này là một thân một mình, không có sư huynh sư tỷ trông nom. Đương nhiên là triệt để hoảng rồi, vội vã hô lớn, vị nào đạo huynh mang tới ta, để ta thở trên mấy hơi thở, khôi phục một hồi, không người đáp hắn, ta nguyện ra 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Thiếu niên tu sĩ lại quát, âm thanh đã có chút biến làn điệu, ở gào thét trong gió rét, nghe tới đặc biệt có chút thê thảm, y nguyên không người để ý tới. Ngươi nếu như có thể để chúng ta an toàn đi ra ngoài, chúng ta toàn bộ dòng dõi cho ngươi đều được. 3 vạn linh thạch thượng phẩm là cái rắm gì? Chư vị, các ngươi không thể ném ta a. Độc Cô huynh, Bạch huynh, mang một chút ta. Thiếu niên kia tu sĩ cầu xin lên, trong thanh âm đã nổi lên khóc nức nở. Mọi người mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng xem hướng về phía trước. Phương Tuấn Mi trong mắt lại là né qua không đành lòng vẻ, nhưng hắn nơi nào còn có nhiều như vậy dư thừa pháp lực đi mang đối phương. Này 3 cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ sau, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn cùng cái khác mấy cái mới lên cấp đạo thai trung kỳ tu sĩ. Các ngươi những vương bát đản này, ta nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn cũng không tìm được Xích Viêm Tường Vi. Lại bay thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, thiếu niên kia tu sĩ rốt cục pháp lực triệt để khô cạn, hướng mặt đất phương hướng hạ xuống, rốt cục bị đào thải cùng vứt bỏ. Thiếu niên kia tu sĩ đứng ở trên tuyết địa, hướng về mọi người phương hướng gầm thét lên, gào thét, mắng to, nguyền rủa. Thời khắc này trong lòng mọi người bao nhiêu là có chút thay đổi sắc mặt, nhưng không có nửa cái tu sĩ quay đầu nhìn lại. Lại chớp mắt sau, tiếng mắng đột nhiên dừng lại, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng theo sau truyền đến, rõ ràng là mới vừa rồi bị vứt bỏ thiếu niên tu sĩ âm thanh. Mọi người thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia tu sĩ đã hướng mặt đất đổ tới. Nơi tim phóng ra một đóa hoa máu, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm xuống, một đoạn đỏ như màu máu băng trụ theo trái tim của hắn nơi vừa bay mà ra, lại một đầu đâm vào băng bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Nhìn tình cảnh này, mọi người tất cả đều sinh ra miệng khô lưỡi khô vậy cảm giác, ánh mắt gấp trầm, đặc biệt là cái kia 2 cái ngồi xếp bằng khôi phục nữ tu, càng là hoa dung thất sắc, 35 người, giảm đến 34 cái. Cái kế tiếp sẽ là ai? Lần thứ 2 sau khi xuất phát, bầu không khí càng thêm trầm mặc lên, ai cũng không nói gì thêm. Trong lòng mây đen bao phủ, lại thời gian nửa ngày sau, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong 5, 6 cái mới lên cấp đạo thai trung kỳ tu sĩ, bắt đầu ăn xong rồi bổ khí đan. Thấy cảnh này, Đường Kỳ ánh mắt lóe lóe, cái kia tuyệt đối không phải là cái gì trộm hỉ, còn có cấp độ càng sâu suy nghĩ, hắn xưa nay là một cái yêu thích động não tu sĩ. Lại nửa ngày nhiều thời gian sau, chư vị tiếp tục hướng phía trước đi, ta muốn nghỉ một chút. Lần này, mở miệng dĩ nhiên là Phương Tuấn Mi, pháp lực của hắn, trên thực tế còn lại một ít. Nhưng khẳng định là không thể chờ đến triệt để khô cạn mới rơi xuống đất nghỉ ngơi. bằng không liền phản kích những kia băng mâu sức mạnh đều không có. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không cần kéo dài tới cuối cùng. Âm thanh bình tĩnh dị thường. Sau khi nói xong, liền ngừng lại, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói. Cái khác không ít đạo thai trung kỳ tu sĩ, cũng ánh mắt lóe lên đến. Trao đổi ánh mắt, ta cũng phải dừng lại. Ta cũng vậy, dĩ nhiên có 11 người lên tiếng dừng lại. Trừ ra cái kia mấy cái mới lên cấp đạo thai trung kỳ tu sĩ. Còn có mấy cái khá là lâu năm một ít. Hiển nhiên là ở sớm làm chuẩn bị. Mà trong những người này, bao quát Kỳ Hải Đường, Độc Cô Vũ sư huynh muội, còn có đôi kia nữ tu sư huynh muội, cũng bao quát Đường Kỳ. Đường Kỳ giờ khắc này vẫn là đạo thai trung kỳ cảnh giới, nhưng pháp lực đã vô hạn tiếp cận đạo thai hậu kỳ. Hiện nay còn lại không ít cùng đạo thai hậu kỳ tu sĩ tiếp tục hướng phía trước. Tuyệt đối không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nhưng Đường Kỳ người này biết Phương Tuấn Mi trong tay là có một cái đỉnh cấp pháp bảo, càng là kiếm đạo lịch huyết cảnh giới, còn biết một môn quỷ dị kiếm đạo thần thông. Hắn một người có lẽ liền chống đỡ được 10 cái đạo thai hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có cùng long môn tu sĩ liều mạng thực lực. Đường Kỳ tin tưởng nhân vật như vậy ở trong chi đội ngũ này tìm không ra cái thứ hai, dù cho là cái kia giả vờ thần bí Bạch Thập Tam, cùng một người như vậy cùng nhau tồn tại độ khả thi có lẽ càng to lớn hơn qua cái nhóm này đạo thai hậu kỳ gia hòa, đồng thời cũng có lợi cho thấy sang bắt quàng làm hò. Hắn cũng không nhận ra Phương Tuấn Mi dừng lại sau liền chắc chắn phải chết. Mọi người tuy rằng dừng lại, nhưng không có dám tùy tùy tiện tiện rơi xuống đất, ngưng mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất, mà nhìn thấy nhiều người như vậy dừng lại. Đại bộ đội cũng là rốt cục cũng ngừng lại. Bạch Thập Tam, Võ Phi Dương, Âu Dương Qua, Cảnh Thịnh Sương đám người bắt đầu suy tư lên, có muốn hay không cũng dừng lại, chờ một chút bọn họ này 12 người. Dù sao cũng là khá mạnh một phần chiến lực, mà không giống trước thiếu niên tu sĩ một người. Một đám đạo thai hậu kỳ tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, có lẽ cũng ở bí mật truyền âm giao lưu. Cái này bí cảnh, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thời gian 2 tháng, đủ sao? Đi cứu Xích Viêm Tường Vi, thật cần 35 người sao? Có lẽ 20 liền được. Có lẽ 15 liền được, có lẽ 10 cái 5 cái liền được. Hữu dụng người, một cái là đủ, đồ vô dụng, 100 cái ngại nhiều. Xích Viêm Uyên câu nói kia bắt đầu nổi lên mọi người đầu óc. Cái kia trước dừng lại người, thấy Bạch Thập Tam mấy người cũng dừng lại, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kỳ vọng đến, nhìn về phía bọn họ, nhìn bọn họ làm sao lựa chọn. Chư vị, xin lỗi, chúng ta đi, chỉ mấy chục tức sau. Bạch Thập Tam liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, lạnh lùng hét lên một tiếng sau, mang theo cái kia 21 người, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mấy tên khốn kiếp này, có người lớn tiếng mắng, lại đã quên chính mình trước đối xử thiếu niên kia tu sĩ thời điểm. Cũng giống như bọn họ khốn kiếp, không muốn oán trời trách đất. Đề phòng dưới chân, đại gia nghĩ một biện pháp đi ra, đã có thể làm cho chúng ta an tâm nghỉ ngơi khôi phục. Cũng không cần lo lắng những kia quái lạ băng mâu tập kích. Độc Cô Vũ trầm giọng quát lên, ánh mắt kiên định uy nghiêm. Người này xác thực là rất có vài phần lãnh tụ khí chất. Khẳng định là ở trong tông môn bị trọng điểm bồi dưỡng quá. Mọi người gật gật đầu. Tâm không tên yên ổn một ít, suy tư lên, ngoặc kép, sư huynh, xin lỗi, người vốn nên là cùng bọn họ đồng thời về phía trước. Tiết Vũ nói rằng, vẻ mặt áy náy. Độc Cô Vũ nghe vậy, sái nhiên nở nụ cười, nói rằng, sư muội, coi như là chỉ có chúng ta những người này, chúng ta cũng đồng dạng phải tìm được Xích Viêm Tường Vi. chúng ta cũng không so với bọn họ kém tới chỗ nào. Mọi người nghe ngạc nhiên nhìn hắn. Mấy tức sau, tất cả đều cười cợt. Tinh thần tỉnh lại lên. Thời khắc này, Độc Cô Vũ tia sáng tỏa ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?